Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, đường, chương 1211, đường. Đương nhiên, chỉ là một cái xưng hô mà thôi, cũng chẳng phải trọng yếu. Mỗi người một đời, cũng có thể sẽ có thật nhiều là lão sư. Rất nhiều người bởi vì tôn trọng người thứ nhất sư tôn, mặt sau liền không dám tùy ý bái sư, hoặc là lại xưng sư tôn. Kỳ thực, rất không cần phải như vậy. Người trong lòng có người gặp phải mỗi một vị sư tôn, đem bọn họ cho rằng sư tôn của ngươi, này dù là đối với hắn to lớn nhất tôn trọng. Tất cả, duy tâm, Vũ Hoàng yên tĩnh nói rằng. Lâm Phong vẫn chưa đáp lại, chỉ là lắng nghe. Bất quá, ngươi hoàn toàn có thể phản đối ta, bởi vì mỗi người đối với sự vật cái nhìn không giống nhau, chấp niệm không giống, vì lẽ đó, ta nói tới tất cả khả năng theo những người khác liền đều là sai. Vũ Hoàng tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, nói tựa hồ cảm giác thấy hơi không đúng, rốt cục quay đầu lại nhìn Lâm Phong một chút, cười nói, ngươi có thể nghe hiểu ta nói bậy loạn ngữ sao? Ngoặc kép, Lâm Phong một trận ngạc nhiên, đạp phá thiên ở ngoài trời, bản thân nhìn thấy tất cả, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhìn thấy Vũ Hoàng, lại một lần ra ngoài dự liệu của hắn, rất khó tưởng tượng, này nói chuyện tùy ý, như một cái phổ thông hơn nữa bất quá trung niên, sẽ là một vị hoàng. Dậm chân một cái có thể làm cho bát hoang rung động Vũ Hoàng cường giả. Xem ra, quá không giống, hiểu một ít đi. Lâm Phong cười khổ, ta xem ngươi không nhất định đều hiểu. Tỉ như, ta sau đó là giáo viên của ngươi. Có thể, ta sẽ ở võ đạo đối với ngươi có dạy đạo, đối với ngươi tu luyện tới có chỉ chính. Nhưng kỳ thực ta cho ngươi biết, đều không nhất định là chính xác. Có lẽ đối với ta tự thân mà nói là đúng, nhưng đối với ngươi mà nói liền toàn sai. Vì lẽ đó, luận ta nói cái gì, ngươi đều hẳn là dùng suy nghĩ ánh mắt đến xem. Thật giống như tất cả mọi người đều sẽ cho rằng thiên ngoại thiên là tiên nơi. Nhưng giờ khắc này, thiên ngoại thiên chính là trước mắt ngươi nhìn thấy tất cả. Vũ Hoàng chậm rãi nói rằng, để Lâm Phong trong lòng khá là kinh ngạc, nhìn về phía Vũ Hoàng, suy tư, mặc dù là Vũ Hoàng nói cho ngươi, cũng không nhất định là đối với, mỗi người, phải đi con đường, không giống nhau, ngươi nhất định còn có lời muốn hỏi ta đi. Lúc này, Vũ Hoàng nở nụ cười hạ, lập tức lại nằm ở trên ghế, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Lão sư, lần trước ta thấy ngươi thời điểm, ngươi là vì là lão ông, nhưng mà lần này, nhưng là một vị trung niên, rõ ràng là một bộ tướng mạo, tại sao lại để ta có sự khác biệt ảo giác? Cảnh giới gây nên, có thể lần sau ngươi thấy ta thời điểm, sẽ phát hiện trước mặt ngươi là một vị giống như ngươi thanh niên. Ngươi này hai lần nhìn thấy, chỉ là ta ai mặt mà thôi, có thể ta còn có thứ ba diện, đệ tứ diện, cảnh giới gây nên. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức lại nói, người lão sư kia cùng ta, trước đây có gì ngọn nguồn? Ngoặc kép, Lâm Phong hỏi ra trong lòng đã lâu nghi hoặc, hôm nay rốt cục nhìn thấy Vũ Hoàng chân thân, đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Người thanh kiếm kia, cho ta nhìn một chút, Vũ Phong thấp giọng nói. Lâm Phong tuy có chút nghi hoặc, nhưng như trước nghe theo, hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm xuất hiện, trôi nổi với Vũ Hoàng trước người. Không sai, trở nên cường thịnh như vậy rồi. Lâm Phong ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, đem kiếm đưa trả lại cho Lâm Phong, cười hỏi, thiên cơ tử cái kia vô dụng ra hỏa, có khỏe không? Ngoặc kép, thiên cơ tử. Lâm Phong con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, nhìn chằm chằm Vũ Hoàng. Sau một chốc, vầng trán của hắn dần dần lỏng lẻo đi, cười khổ nói, bối phận tựa hồ có hơi loạn rồi. Ngoặc kép, không loạn, các giao các, Vũ Hoàng lắc đầu cười nói, mỗi người đều có sự khác biệt con đường phải đi. Ngày xưa ta cùng Thạch Hoàng rời đi Thiên Trì, lựa chọn chúng ta con đường, chặt đứt tất cả, Thiên Trì hưng suy, chúng ta sẽ không đi xuyên tay. Nếu là cái kia vô dụng đệ tử thả xuống Thiên Trì, nguyện đến Bát Hoang, ta thì sẽ giúp hắn một điểm, nhưng như trước sẽ làm chính hắn đi con đường của chính mình. Liền như cùng ngươi chín vị sư huynh như thế, còn có ngươi, ngày xưa để Thanh Lâm đi tới Càn Vực, kỳ thực là bởi vì ta cùng Thạch Hoàng Pháp triệt để chặt đứt cùng Thiên Trì tình cảm. Lần thứ nhất chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, nhìn Thiên Trì sẽ có hay không có ra dáng đệ tử lại đây. Không đến, liền cũng được, đến rồi, ta tự nhiên cảm giác thân cận chút. Đương nhiên, nếu là chính ngươi không hăng hái, ta cũng như thế sẽ không thu ngươi. Thành Hoàng đường xá, có bao nhiêu gồ ghề, sẽ gặp phải bao nhiêu đau khổ, lại sẽ cùng bao nhiêu người từng có ân oán tình cừu. Pháp đếm rõ được sở, mỗi người đều có con đường của chính mình, có thể giúp, tự nhiên sẽ giúp một cái, nhưng tất cả hay là muốn xem những người đó chính mình lựa chọn thế nào con đường của chính mình. Tỷ như, Vũ Hoàng, không thể đi chỉ đạo mỗi một cái đệ tử tu luyện, không thể đi để ý tới thiên đài chuyện đã xảy ra, cũng sẽ không đi bởi vì ai người ở bên ngoài bị người xóa bỏ mà nổi giận. Những này, đứng ở Vũ Hoàng góc độ mà nói, đều không gọi sự, nếu là thật muốn xen vào. Rất nhiều Vũ Hoàng môn hạ đệ tử ngàn vạn, đếm mãi không hết, có thể quản sao? Trong hồng trần sự, nơi nào quản được nhiều như vậy? Tất cả tùy ý, tùy tiêu. Vừa nãy ta, ngươi hiểu chưa? Vũ Hoàng quay về Lâm Phong cười nói. Rõ ràng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Ngươi không hiểu, Vũ Phong lắc đầu cười nói. Để Lâm Phong lộ ra một vệt nghi hoặc thần sắc. Ta vừa nãy liền cùng ngươi đã nói, ta không nhất định chính xác, vì lẽ đó cái kia một lời nói, dùng ở trên người ta khả năng so giá thích hợp, nhưng dùng ở trên thân thể ngươi, liền không nhất định, tỉ như, ta thành hoàng thời gian, chí thân người từ lâu chết tận, vì lẽ đó ta lo lắng, có thể chặt đứt hồng trần sự, thế nhưng ngươi đây, ngươi mới trẻ tuổi như vậy. Mặc dù có một ngày ngươi thành hoàng, ngươi chí thân vẫn còn, ngươi có thể không quản bọn họ, không để ý tới bọn họ. Ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc sững sờ, lập tức cười khổ, hắn càng bị Vũ Hoàng cho bộ đi vào. Hiện tại, hiểu chưa? Vũ Hoàng hỏi lại, rõ ràng rồi. Lâm Phong cười đáp lại nói, rõ ràng cái gì? Ngoặc kép. Lâm Phong nhìn Vũ Hoàng, bình tĩnh cười nói, mỗi người đều có con đường của chính mình. Lão sư con đường, không nhất định thích hợp ta đi. Ta chỉ cần đi theo chính ta tâm, truy tìm chính ta đường. Ngoặc kép, được rồi, tôn giả sau đó con đường, ngươi đã sớm đã hiểu. Vũ Hoàng nở nụ cười hạ nói, tôn giả sau đó đường. Lâm Phong nói nhỏ. Đúng, tôn giả sau đó, đi chính là cảnh giới, đi chính là đạo của chính mình, không ai có thể giúp ngươi đi, chỉ có thể dẫn dắt, thích hợp ngươi, mới là chính xác nhất đạo. Vũ Hoàng bình tĩnh nói, đây mới là vừa nãy hắn dẫn dắt Lâm Phong mục đích vị trí. Tôn giả sau khi, đường, phải đi chính mình đi, người khác đi con đường, người khác nói cho phương pháp của ngươi. Cũng có thể là sai lầm, mặc dù là Vũ Hoàng cường giả cũng như thế. Thạch Hoàng tiền bối, hắn ở mảnh này không gian sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Thạch Hoàng cũng đi đạo của chính mình đi tới. Nghe nói Thạch Hoàng tên kia trước đây bảo bối tảng đá cũng ở trên thân thể ngươi. Ngươi đúng là đem ta cùng Thạch Hoàng năm đó hai cái bảo bối đồng thời nắm trong tay. Vũ Hoàng cười khẽ hạ. Tùy ý nằm ở cái kia, dường như làm cho người ta một loại hồi ức cảm giác. Nhớ năm đó, hắn là Thiên Cơ Phong phong chủ, mà Thạch Hoàng tên kia, nhưng là Thiên Tuyền Phong phong chủ. Thiên Cơ kiếm cùng Thiên Tuyền Thạch, ở trước đây, liền bị bọn họ nắm ở trên người làm bảo bối. Bây giờ trở về nhớ tới đến, tựa hồ rất có thú. Đi, ta dẫn ngươi đi xem ngươi mấy vị sư huynh. Vũ Hoàng quay về Lâm Phong nói một tiếng, lập tức thân thể của hắn đứng lên, tay hơi khoát lên Lâm Phong trên người, bước chân xoay tròn, tùy ý một bước nhưng lại không biết có bao nhiêu loại biến hóa. Hai người thân thể chớp mắt từ biến mất tại chỗ, bước đi này, từ lâu không biết có bao xa. Ở Vũ Hoàng cùng Lâm Phong sau khi rời đi, tại chỗ, có một đạo vết chân. Nhưng mà chỉ cái kia một đạo dấu chân bình thường, nhưng dường như có cùng biến hóa. Không đều là, Vũ Hoàng mang theo Lâm Phong đi tới một tòa thành trì bên trong. Nơi này, tựa hồ là một tòa rất phổ thông thành, trong đó võ tu cũng không cường đại, phi thường bình thường. Ở Lâm Phong trong tầm mắt, có một vị tăng nhân chính đang hóa duyên, rất phiền phức gõ lên một nhà lại một nhà cửa lớn. Mặc dù bị người đuổi ra ngoài, như trước khuôn mặt tươi cười đón lấy. Rất khó tưởng tượng, này hóa duyên người, sẽ là một vị khủng bố cường giả. Xoay tay gian, có thể đem tòa thành nhỏ này phá hủy nhân vật khủng bố. Đứa ngốc tu kim thân tượng Phật, đi Phật đạo, muốn tâm so với kim kiên. Đạo mới có thể kiên, Phật mới có thể kiên. Vũ Hoàng từ tốn nói. Lập tức thân thể lại là run lên, biến mất tăm hơi, sau một khắc xuất hiện thời điểm, Lâm Phong cảm giác được một loại tuyệt nhiên không giống khí tức. Khủng bố sát khí, hắn lúc này, đứng ở một mảnh bên trong chiến trường. Chiến trường này, toàn bộ đều là phi thường khủng bố tôn giả, để Lâm Phong thần sắc đột nhiên run lên, mỗi một cái cường giả. Đều nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, chiến đến vòng trời đều muốn nứt toác, đại địa không ngừng bị xé ra. Ở bên trong chiến trường, có một bóng người, hắc sắc trường bào, cả người nhuốm máu, một tay cầm kiếm, sát phạt tận, thần cản giết thần, Phật ngăn trở thí Phật. Người này, thình lình càng là tôn vũ đệ nhất môn đồ, như ta. Như tà lấy sát chứng đạo, đây là con đường của hắn. Vũ Hoàng lại mở miệng, thân hình lại lóe lên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong phát hiện mình đã trở lại tại chỗ. Cái kia mảnh yên tĩnh trong thôn, tất cả như trước như thường. Dường như bất cứ chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Vũ Hoàng đã trở lại trên ghế, nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ cười nói. Mỗi người đều có con đường của chính mình. Người đại sư huynh Mộc Trần, hắn không đi hết sức theo đuổi, mà là thích làm gì thì làm. Tùy nghịu vi an, đó là hắn nói. Này võ đạo thế giới, so với ta nghĩ tưởng trong phức tạp hơn. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Vừa nãy, Vũ Hoàng dẫn hắn đi vào chiến trường. Tôn giả khắp nơi, cường giả như mây, đó là nơi nào? Lão sư, nếu là sư huynh ở sát trường chiến vong đây? Lâm Phong hỏi một tiếng. Đường là hắn chính mình đi. Vũ Hoàng bình tĩnh nói. Bát hoang cảnh, các thế lực lớn tranh cướp quá thông thường. Vũ Hoàng bình thường sẽ không đi tham dự. Đánh vỡ loại yên tĩnh này. Trừ phi có cái khác Vũ Hoàng trước tiên không nể mặt mũi. Bằng không. Nếu là Vũ Hoàng cũng tùy ý tham dự đến đệ tử gian tranh đấu bên trong. Ai có thể trưởng thành? Thế giới này cũng là loạn rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong trầm ngâm chốc lát. Rất tán thành gật gật đầu. Này hay là dù là một loại ẩn tại quy tắc đi. Nếu là Vũ Hoàng có thể tùy ý ra tay xóa bỏ những người khác hậu bối. Như vậy ngươi giết ta đệ tử môn nhân. Ta chém ngươi vãn bối đệ tử, còn có ai có thể trưởng thành? Cái kia chính là một luồng tai nạn, hủy diệt tính tai nạn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.